Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, giải hình học có suốt ve bồn. Ngày 10 tháng 11, Mỹ Quốc, thủ đô, New York, thứ 16 giới giải hình học có suốt ve bồn lễ trao giải ở Mỹ Quốc cân nhắc học được trụ sở chính. Đại hội đường cử hành. Cộng hơn 300 vị số học gia tham dự khóa này lễ trao giải. Mấy vị bao nhiêu cùng topon giới đại lão thân lâm hiện trường. Như Angri Poinke phỏng đoán chứng minh người Frave giáo sư. Có, topon chi hoàng, danh hiệu đức khắc tư đặc biệt giáo sư coi như người được đề cử. Trình dạ cùng còn lại bị đề danh 5 vị số học gia ngồi ở hội đường hàng thứ 2. Tuổi gần thất tuần gạo quốc số học gặp gỡ trưởng Order Luân Tư tiên sinh. Chống gậy chiến chiến nguy nguy đi tới trước ông nói. Từ nhân viên làm việc trong tay nhận lấy một phong kín gió bao thư. Bên trong viết khóa này giải hình học có suốt ve bồn trúng thưởng danh sách. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú hạ, Order hội trưởng xé phong thơ ra. Lấy ra một tờ cứng rắn mảnh giấy. Trên đó viết 3 cái tên của người. Ta thật cao hứng, có thể một lần nữa ban hành cái này một thần thánh giải thưởng. Giải hình học có suốt ve bồn từ thành lập đến nay, đã trải qua gần thời gian 50 năm. Cái này giải thưởng thiết lập dự tính ban đầu, là vì khen ngợi những thứ kia đối với bao nhiêu cùng topon lĩnh vực làm ra cống hiến to lớn số học. Gia môn khiến nghiên cứu của bọn hắn thành quả lấy được ứng dụng vinh dự. Cũng cố gắng khiến thế giới thừa nhận tiếp nối bố luân phần thưởng phân lượng. Order hội trưởng dùng hắn không? Lớn giọng nói, bây giờ ta có thể nói rất khẳng định, chúng ta làm được, mà những thứ kia đoạt giải số học ra cũng không có cô phụ chúng ta phần này tín nhiệm. Tiếp tục giữ vững ở số học sự nghiệp lên sáng lên nóng lên. Leo lần lượt cực hạn, bây giờ, để ta làm tuyên bố thứ 16 giới tiếp nối bố luân đoạt giải. Bọn họ theo thứ tự là, Order hội trưởng thanh âm đột nhiên tăng lên mấy phần. Dưới đài mọi người cũng rối rít vánh tai, mong đợi cái này khẩn trương thời khắc. Bọn họ theo thứ tự là, Trình Dạ, Noe Emmet, Kenneth Emmet, để cho chúng ta chúc mừng 3 vị này số học gia. Hiện trường, tiếng vỗ tay như sấm động, nghe được tên của mình, Trình Dạ khóe miệng hiện lên nụ cười thản nhiên, mặc dù đã sớm ở dự liệu của mình bên trong, nhưng đạt được giải hình học có suốt ve bồn, đúng là một món làm người ta cao hứng chuyện, giải hình học có suốt ve bồn, mặc dù lớn chúng cũng không là biết, nhưng ở trong nghề hàm kim lượng là cao vô cùng, nhất là ở bao nhiêu cùng topon lĩnh vực. Nên giải thưởng hàm kim lượng đứng sau số học giới trí cao giải thưởng phiêu thường. Có lúc, nắm trong tay đến như vậy một cái giải thưởng. Ở tại một trường đại học trong ăn no chờ chết đều vậy là đủ rồi. Đương nhiên, Trình Dạ mục tiêu là phiêu thường. Là tuyệt đối sẽ không bởi vì lấy được rồi giải hình học có suốt ve bồn tự đình chỉ chính mình bước. Chân tiến tới, phía dưới. Xin mời 3 vị trúng thưởng số học gia lên đài lãnh thưởng. Ở một đám số học gia môn ánh mắt hâm mộ, Hạ, Trình Dạ cùng 2 vị khác trúng thưởng số học gia đứng dậy đi về phía trên đài. Lúc dáng người cao ngất, tuổi trẻ anh Tuấn Trình Dạ đứng ở lãnh thưởng trên đài lúc. Trong nháy mắt là được tiêu điểm của mọi người. Đã sớm nghe có một người gọi là Trình Dạ tuổi trẻ số học gia đoạn thời gian trước lực lượng mới. Xuất hiện, trở thành giải hình học có suốt ve bồn trúng thưởng đại nhiệt môn. Bây giờ thấy Trình Dạ đích thực thực tướng mạo, đám kia đã có tuổi số học gia môn đều là mặt đầy im lặng gãi gãi chính mình lưa thưa tóc. Trình Dạ người này, tuổi trẻ rồi coi như xong, mấu chốt là còn đặc biệt nào tờ đẹp trai như vậy. Nhìn trên đài ánh sáng vạn trượng Trình Dạ, biết là một vị đoạt giải số học gia. Không biết còn tưởng rằng là số học hội mời tới ngôi sao được trọng vọng đây. Order hội trưởng mang 3 cái do làm bằng vàng dòng tưởng bài treo ở 3 người trên cổ của. sau đó đưa cho mỗi người một cái hồng bì trúng thưởng chứng chỉ. Trình Dạ cũng lấy 21 tuổi, trở thành trẻ tuổi nhất giải hình học Oswald Webborn người đoạt giải. Sau đó trúng thưởng ba người thay phiên phát biểu trúng thưởng cảm nghĩ. Trình Dạ cũng là trung quy trung củ nói một chút cảm tạ trường học. Cảm tạ lão sư, cảm tạ cha mẹ các loại khách sáo. Liền đang lúc mọi người trong tiếng vỗ tay trở lại chính mình chỗ ngồi. Ban thưởng sau khi kết thúc, còn có một cái dạ yến. Trình Dạ coi như sử thượng trẻ tuổi nhất trúng thưởng người. Dĩ nhiên là tiêu điểm của mọi người chú ý. Rất nhiều người đến tìm Trình Dạ chuyện trò. Có chính là trò chuyện nhiều học thuật vấn đề. Có là thuần túy tới cùng Trình Dạ thành lập một chút quan hệ. Trình Dạ tương lai khả kỳ. Phía sau lại đứng Brave giáo sư ngọn núi lớn này. Bọn họ không cầu có thể cùng Trình Dạ trở thành bạn. Chỉ cầu không trở mặt Trình Dạ liền có thể. Trình Dạ cũng là đến không cự tuyệt. Hắn bây giờ mới tính là lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa tiếp xúc được số học giới, cao cấp xã. Hồi, Mỹ Quốc học Việt bầu không khí cũng không tồn tại. Trình Dạ cũng không cần tiến hành đứng đội. Nhiều đóng khá hơn một chút các đại trường cao đẳng số học ra. Đối với chính mình chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Mọi người đang cùng Trình Dạ chuyện trò bên trong cũng phát hiện Trình Dạ cũng không có bọn họ trong tưởng tượng cuồng ngạo như vậy. Trong mắt không người, ngược lại là thái độ khiêm tốn rất. Nói mình tuổi rất trẻ, sau khi còn cần chư vị tiền bối hướng dẫn vân vân. Dạ yến sau khi kết thúc, ở trong tửu điếm ở một đêm. Ngày kế Trình Dạ liền theo Brave giáo sư cùng mấy vị Massachusetts học viện số học gia chạy về. Massachusetts học viện, tại chức xưng được, Trình Dạ hiện nay là Massachusetts học viện phó giáo sư, nhưng bản học kỳ bởi vì đã an bài thời khóa biểu. Trình Dạ cũng không có trường học nhiệm vụ, Trình Dạ cũng mỗi ngày bồi hồi cùng thí nghiệm cao ốc cùng thư viện. Bất quá không mấy ngày, Trình Dạ hay lại là nhận được học viện phương diện mời tiến hành một trận liên quan tới giác so với phỏng đoán giảng tọa. Giảng tọa chuyện này, Trình Dạ nhớ ở hơn một tháng trước Brave giáo sư liền cùng mình đề cập tới một câu. Bất quá sau đó bận bịu lộng luận văn tốt nghiệp liền từ chối đi qua. Nhưng Trình Dạ bây giờ đã thuộc về Massachusetts học viện chính thức nhân viên. Trong tay cũng không có gì khẩn yếu công việc, liền không nữa hảo cự tuyệt. Cùng học viện phương diện xác định rõ rồi thời gian, Trình Dạ đơn giản chuẩn bị một chút giảng tọa nội dung. Giảng tọa ngày đó, Trình Dạ cho là có thể tới nghe học sinh có 30-40 cái cũng là không tệ rồi. Dù sao Massachusetts trong học viện so với chính mình như bức đại lão cũng không chỉ có 1-2 cái. Liền hắn nắm chính là cái kia giải hình học Oswald Webborn. Ở một tòa thông thường trường cao đẳng trong tuyệt đối có thể xưng vương xưng bá. Nhưng ở Massachusetts, chỉ có giải Nobel cùng phiêu thưởng mới có tư cách này. Cùng thời kỳ cùng hắn khai triển giảng tọa còn có chừng mấy vị đại lão. Không nghĩ tới, hiện trường người tới lại có hơn 100 vị học sinh. Nho nhỏ phòng học có bậc thang. Bị ngồi đầy nhóc đương đương. Thật ra thì Trình Dạ không biết là hiện trường đi tới cái này hơn 100 vị học sinh, mục đích của bọn họ cũng không phải là muốn nghe giảng tọa nội dung cụ thể, mà là muốn gặp một lần Trình Dạ người này. Trẻ tuổi nhất lý học tiến sĩ, trẻ tuổi nhất giải hình học Oswald Webborn người đoạt giải, trẻ tuổi nhất số học viện phó giáo sư. Trình Dạ trên người của có quá nhiều sắc thái truyền kỳ. Trình diện có nhiều nửa học sinh, tuổi tác so với Trình Dạ còn lớn hơn, nhưng bọn hắn vẫn còn ở khổ ép đọc bác học nghiên. Mà Trình Dạ cũng đã công thành danh toại. Không phục sao? Vậy khẳng định là có. Bọn họ mỗi một người đều là thiên chi kiêu tử. Từng cái sớm liền đã thành thói quen được khen là thiên tài. Nhưng bọn họ phát hiện, cùng Trình Dạ so sánh, bọn họ vị thiên tài kia danh hiệu nhất định chính là một cái chuyện cười lớn. Vì vậy, lòng tự ái bị đả kích nghiêm trọng, chính bọn họ giống như tận mắt một chút. Cái đó Trình Dạ là có phải giống như tin đồn như vậy yêu nghiệt? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.